Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chiến đấu. Bắt đầu, khi kia 10 cái lượn lờ lấy lôi điện bàn tay màu vàng óng ngưng tụ ra về sau. Kim Luân nhận lấy nghiêm trọng áp chế, vậy mà là có chút không ổn định, Gia Cát Diệu biến sắc, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lữ Thiên đây chính là ngay cả mệnh hồn còn không có vận dụng a. Hắn miệng phun một ngụm tinh huyết, chiếu xuống Kim Luân phía trên, đồng thời hai tay lần nữa thay đổi thủ ấn, thể nội nguyên khí điên cuồng tràn vào Kim Luân bên trong. Lầy dính Gia Cát Diệu máu tươi Kim Luân ở trên bầu trời lay động. Trên đó phù văn lấp lánh ra kỳ dị quang mang, lạc ấn ở trong hư không. Ngay sau đó, Kim Luân cấp tốc phóng đại, chiếm cứ toàn bộ Ngọa Long Đài. Lữ Thiên không hề sợ hãi, tựa như không nhìn thấy cái này to lớn Kim Luân. Đưa tay một chỉ, kia hơn 10 lượn lờ lấy lôi điện bàn tay lớn màu vàng óng chính là phân loạn rơi xuống. Đang, đông, oanh, bàn tay lớn màu vàng óng mang theo lôi đình chi uy đánh vào Kim Luân bên trên. Cái này đến cái khác, tựa như vô cùng vô tận. Tại Lữ Thiên như vậy tấn mãnh thế công phía dưới, Kim Luân run rẩy không ngừng, ở trên bầu trời lung la lung lay, tựa như là kia uống say hán tử say, đi lại lảo đảo, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Đang, khi Lữ Thiên cuối cùng một chưởng đánh vào Kim Luân bên trên thời điểm, Gia Cát Diệu rốt cuộc duy trì không được, sắc mặt sát na tái nhợt xuống tới, ngực nóng lên, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Hắn căn bản gánh không được Lữ Thiên như vậy thế công. Người cũng cắm xuống đi thôi. Lữ Thiên thanh âm lạnh lùng đột ngột tại Gia Cát Diệu bên tai vang lên, nguyên lai tại mới công kích phía dưới, hắn đã là vọt tới Gia Cát Diệu bên cạnh. Ngay sau đó, Lữ Thiên đưa tay vỗ, đem Gia Cát Diệu đánh bay ra ngoài, ngã cắm vào trên mặt đất. Gia Cát Diệu, đồng dạng là thảm bại, nghiền ép. Vô luận là Gia Cát Phong vẫn là Gia Cát Diệu tại Lữ Thiên trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ, chính là trực tiếp bị nghiền ép mà bại. Lần này, Ngọa Long trên đài lần nữa cấm mặc im ắng. Sở hữu người nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt đều tràn ngập vẻ kiêng dè. Cái này nam nhân để bọn hắn cảm thấy kính sợ, sinh lòng sợ hãi, trong lúc nhất thời thế mà đề không nổi khiêu chiến tâm tư. Trọng yếu nhất, bọn hắn đều rõ ràng biết, Lữ Thiên còn có mệnh hồn không có sử dụng. Nếu là hắn sử dụng mệnh hồn, vậy nên cỡ nào cường đại. Lữ Thiên khinh thường người ở chỗ này, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại ta có thể nhập Ngọa Long Đầm đi. Đám người trầm mặc, bực này anh tư, tuyệt đối có thể. Bọn hắn nghĩ không rõ bạch, đây quả thật là đến từ một cái viên đạn chi quốc hoàng tử a. Vì sao như thế cường hãn? Chậm rãi, Gia Cát Lượng cười hì hì đứng lên. Lữ Thiên nghe được lão hồ ly này thanh âm, khóe miệng đột nhiên co quắp một chút. Cái này lại muốn làm cái quỷ gì? Quả nhiên, chỉ nghe Gia Cát Lượng hắng giọng một cái. Nói tiếp, nghe nói ngươi đã thức tỉnh mệnh hồn, nhưng bây giờ còn chưa thấy biết qua. Chẳng lẽ không cho chúng ta kiến thức một chút sao? Nghe nói Gia Cát Lượng lời nói, người ở chỗ này tất cả đều nhìn về phía Lữ Thiên. Trong mắt lưu động hiếu kỳ quang mang. Bọn hắn thật rất muốn biết, thi triển mệnh hồn hắn đến tột cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Gia Cát Thanh Nguyệt cũng là nháy nháy mắt, đôi mắt đẹp lưu động một tia dị sắc, nhìn xem kia tư thế hiên ngang Lữ Thiên. Nàng mặc dù đã gặp Lữ Thiên mệnh hồn, cũng là nghe qua hắn từ khúc, nhưng còn chưa thấy qua mạng hắn hồn uy lực chân chính. Nàng cũng rất muốn biết đâu, người kỳ quái này tựa hồ trên người có thật nhiều bí mật, không giống như là một cái đến từ viên đạn chi quốc phổ thông hoàng tử. Quả thực so thiên nguyên đại lục một chút yêu nghiệt còn muốn lấp lánh. Lữ Thiên xoay người nhìn xem Gia Cát Lượng, liền biết không có chuyện tốt. Hắn truyền âm nói, người lão hồ ly này có hết hay không? Còn muốn đến cái này Ngọa Long Đầm ta không vào. Hắc hắc, tin tưởng ta, vào Ngọa Long Đầm ngươi sẽ có được đáng giá nhất đồ vật. Mà ngươi bây giờ muốn làm chính là triển lộ ngươi toàn bộ thực lực mà thôi. Để ta kiến thức một chút. Ta dự đoán Tử Vi đế tinh đến tột cùng như thế nào? Gia Cát Lượng chê cười truyền âm nói. Chỉ ít hiện tại tuyệt đối kinh ngạc. Lữ Thiên không nói gì. Mà là xoay người nhìn về phía dưới Ngọa Long sườn núi đệ tử. Những người này cũng đều là nhìn xem hắn. Lộ ra lòng kính sợ. Trong lúc nhất thời, Lữ Thiên ngược lại là cũng tới hào hứng. Mình đến tột cùng là có thể làm được cái kia một bước đâu. Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử Lữ Thiên. Ở đây khiêu chiến Ngọa Long sườn núi tất cả nạp khí đại thành. Nạp khí đỉnh phong người. Âm vang hữu lực thanh âm tại cái này Ngọa Long trên đài truyền ra. Nương theo lấy từng đạo gió núi phiêu diêu ra ngoài. Quanh quẩn không ngớt. Nghe hắn. Người ở chỗ này lập tức ngây ngẩn cả người. Chớp chớp ngơ ngác con mắt. Đầu óc có chút chuyển không đến. Thật lâu về sau. Mọi người mới từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng. Từng cái hít sâu một hơi. Phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Hắn nói cái gì? Hắn muốn khiêu chiến tất cả nạp khí đại thành cùng nạp khí đỉnh phong người. Đây là điên rồi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được Lữ Thiên. Nói hắn cuồng vọng, nhưng trước đó so tài Lữ Thiên đã là chứng minh chính mình. Nói hắn vô tri, nhưng hắn còn có mệnh hồn chưa sử dụng. Đến tột cùng có như thế nào uy năng không người có thể biết. Được, cái thứ nhất đứng ra chính là Vưu Hưng. Ngọa Long bảng thứ 8. Đã thức tỉnh hỏa thuộc tính nguyên khí. Hắn lúc trước từng thua ở Lữ Thiên trong tay. Hiện tại cũng muốn thử nhìn một chút. Hắn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Còn có ta, lại là có người đứng dậy. Tên là Tôn Tinh, là Ngọa Long bảng thứ 6. Đã thức tỉnh sao băng mệnh hồn. Ta cũng tới. Gia Cát Nguyệt hưng phấn nhảy ra ngoài. Cười hì hì nhìn xem Lữ Thiên nói. Nàng là ôm quần ẩu Lữ Thiên tâm tư đi ra. Ta cũng thử nhìn một chút. Ta rất có hứng thú. Chấm chấm. Ngọa Long bảng trước 10 người tất cả đều đứng dậy. Bao quát trước đó không lâu chiến bại Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt lại không có khinh thị. Chỉ có ngưng trọng. Thu hồi trước đó kia không quan trọng miệt thị thần sắc. Tại Lữ Thiên trước mặt, bọn hắn tự ngạo căn bản tính không được thứ gì. Bọn hắn xem như minh bạch. Được, Gia Cát Lượng nhìn xem một màn này cười gật đầu. Vậy liền để ta xem một chút. Ta Ngọa Long bảng trước 10 có thể hay không gặp một lần hắn. Trên cầu thang Ngọa Long sườn núi, trưởng lão á khẩu không trả lời được. Nhìn xem Ngọa Long trên đài Lữ Thiên hồi tưởng lại Gia Cát Lượng lúc trước lời nói. Đây là một cái sẽ cải biến Ngọa Long sườn núi hiện trạng người. Là bọn hắn Ngọa Long sườn núi Long Tử. Bọn hắn vốn là tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ, bọn hắn chần chờ. Ngọa Long sườn núi các trưởng lão quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng. Chỉ thấy Gia Cát Lượng nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông ngỗng. Lẳng lặng chờ chiến đấu bắt đầu. Gia Cát Ngọc yên lặng đứng tại Gia Cát Lượng bên cạnh. Công chúng trưởng lão cùng Gia Cát Lượng thần sắc xem ở trong mắt. Trọng đồng hơi mở, đại khái đã là đoán ra cha mình tính ra cái gì. Cho dù có sai lệch, nhưng cũng hẳn là 89/10. Ta có hay không hẳn là đem mệnh hồn phong ấn mở ra. Gia Cát Ngọc thầm nghĩ. Sau đó chính là nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải trĩ linh phiến nhìn về phía Ngọa Long trên đài. Oanh, từ Lữ Thiên trong mi tâm, có một đạo tử kim sắc cầu vồng nối liền trời mây. Vô cùng chấn thế khí tức lan tràn ra, cửu tiêu hoàn bội lẳng lặng lơ lửng tại Lữ Thiên đỉnh đầu. Không người đánh đàn mà từ minh, truyền ra từng đợt tiếng đàn ba động. Chiến đấu, bắt đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.